Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 20, buổi chụp thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc cậu ra viên cũng được vài ngày rồi. Mà không hiểu sao tự nhiên nổi lên một cái video có thằng nào khá giống cậu đánh con gái nhà lành. Rồi đi khách sạn với gái. Video đó mặt không thấy rõ như nhìn ngoài hình thì có nét giống cậu một chút trừ cái chiều cao của nó ra. Cái thằng trong video cao 1m7. Takemichi 1m65. Ok, mày có hại tao thì mày lựa đứa nào lùn giống tao được không? Chênh lệch chiều cao vậy nên ít người tin đấy là cậu lắm. Còn một số thành phần chẩu tre và hùa thì lên mạng chửi cậu tới tấp. Mà cậu nào quan tâm? Đang được kẻ hầu người hạ cho sướng thấy mẹ luôn nên không quan tâm. Miệng thì đang ăn sung sướng, tay cầm điện thoại coi video. Được nằm trên dùi mỹ nhân có tương lại làm người mẫu Hakai Shiba mà sao không sướng. Còn có Mitsuya chăm sóc cho cậu nữa, một bên là hai mỹ nhân à, không, ba mới đúng. Hai người kia thì lo thiết kế trang phục, còn người còn lại điếm tiền trong tài khoản cho cậu. Kiểu này Kokonoi hết giá trị với Takemichi mất rồi. Lý do mà Hakai và Mitsuya ở đây với cậu là do bọn Tumen cứ một hai kêu cậu chọn vài người đến bảo kê. Nên cậu chọn hai thanh niên có tương lai sáng sủa nhất đi theo. Mitsuya lấy chị tấm vải đằng kia với. Lily đang bận tay liền kêu anh lấy đồ dùm. Lúc đầu nghe cậu giới thiệu là Mitsuya cũng giỏi may vá lắm nên cô và chị nghi vực. Như khi thấy được tay nghề của cậu ta thì muốn nhận làm đồ đệ sau này. Giờ Mitsuya vừa làm sai vặt vừa học hỏi. Tội mà thôi cũng kệ. Hai chị đừng có ăn hiếp người của em nữa. Cậu nhìn Mitsuya thấy tội quá lên tiếng cho vui, ai ngờ Mitsuya lại nghe thành khác. Lời nói lọt vào tai Mitsuya. Người của em, mặt anh đỏ bừng, lòng như pháo hoa. Người của em tức là hắn của cậu. Vậy cậu chỉ muốn mình hắn. Má ơi, hạnh phúc quá. Ủa cưng, hai người lớn hơn tôi mấy tuổi kêu bằng chị. Còn tôi kêu bằng cô là sao? Miko đang điếm tiền nghe cậu gọi cái hết hồn. Tại tôi thích đấy bà cô. Tại bà mà tôi phải vào cái nghề này mà. Nếu không cô lôi kéo thì tôi đâu có dính vào vụ drama này. Tất cả là tại Miko. Tại ăn ở đấy Miko. Emily lười biếng đứa nguyên bản thảo cho Mitsuya. Ủa bạn, thiết kế của bạn mà sao bạn đưa người khác may dùm? Bạn là nhà thiết kế nổi tiếng đấy. Anh bạn này cũng hợp với người mẫu quá nè. Miko để ý Hakai liền đi lại. Hakai vốn nhát gái mà Miko đang lại gần thì muốn chạy lắm như không được. Vì cậu đang nằm trên đùi anh mà anh chạy thì đầu cậu đập xuống nền. Không được, nhất quyết không được làm đau Takemichi. Bà cô đừng có hú cậu ấy chứ. Mặt cậu ta xanh luôn rồi kìa. Cậu không muốn Kaya nệm này bỏ chạy đâu. Hứ, cưng keo kiệt quá. Đem hai mỹ nhân đến mà không cho đụng gì hết. Quay lại ghế ngồi nhìn cậu và Hakai thì nãy ra ý tưởng cho buổi chụp cho bài thực hành. Ý sao hai đứa không làm bạn chụp với nhau? Miko sáng nói. Hề, được này. Dù sao thằng Hakai cũng có tương lai làm người mẫu mà. Cho nó tiếp xúc trước cho đỡ bỡ ngỡ. Được sao? Hakai vui lắm vì được chụp chung với cậu như cặp đôi mà. Khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Ngồi chơi cùng lâu lắm rồi nên cậu quyết định đi xuống tầng 2 để chụp bài thực hành. Vừa bước vào thang máy đã thấy bịch rác di động ở trong. Chắc là mới đi chụp hình xong nên xuống nè. Thấy vậy thì cậu quay đầu đi thang bộ luôn. Hên là mỗi thí sinh có phòng chụp riêng chứ không là cậu ngứa mắt lắm. Bài thi chủ đề là bánh. Khung cảnh có hơi ảo diệu chút. Nền màu bầu trời có kèm theo mấy cái bông gòn xung quanh làm mây. Có một cái bàn tròn màu trắng, bên trên là hai vái bánh kem dâu. Takemichi sẽ bị Hakai ép trên bàn. Anh một tay sẽ đút cho cậu, một tay chống lên bàn. Còn cậu sẽ bị ép bàn tay cầm bánh, tay cầm thìa. Áo cậu là sơ mi trắng một bên lệch qua lộ rõ xương quai xanh. Trên mặt còn dính ít kem do Hakai đút. Góc chụp là từ bên trái khoảng tầm khoảng 50 độ. Bức hình được chụp rất đẹp. Khuôn mặt góc nghiêng của Hakai không chiếm được vị trí nổi bật bằng khuôn mặt của cậu cho lắm. Dù có chụp thế nào thì mặt cậu vẫn đẹp. Mitsuya cay lắm. Nhìn thấy cảnh này mà éo làm gì được. Tại sao Hakai được chụp với cậu mà anh thì không? Bộ anh không đẹp bằng cậu ta hả? Không, tại anh lùn hơn cậu ta đấy. Sau khi bức ảnh đó được công bố thì Hakai người con trai tội nghiệp bị chính những người đồng đội mình bu vào đánh. Về nhà thì bị thằng anh lồi đầu ra đánh trong khi anh chả làm gì. Bộ tôi sai chỗ nào hả? Tôi chỉ chụp hình với người tôi thích thôi mà. Cách chương.